kho sách nói.com.vn rất hân hạnh được gặp lại quý thính giả. Trong phần tiếp theo, mời quý thính giả cùng theo dõi về các lĩnh vực giáo dục cơ bản của phương pháp Montessori. 1. Thực hành kỹ năng sống. Tại lớp học Montessori, như đã nói ở trên, mọi vật dụng đều phải nhỏ gọn, dễ di chuyển và phù hợp với kích thước chiều cao của trẻ, với mục đích là trẻ phải tự làm được mọi việc. Các em có cơ hội quan sát người lớn làm và sau đó tự mình thực hành các bài tập liên quan đến kỹ năng sống. Giáo viên hướng dẫn các em tự làm vệ sinh, ví dụ như việc rửa tay và làm sạch móng tay. Có lúc giáo viên còn dạy các em rửa chân, đánh răng, súc miệng, dạy các em chú ý khi rửa tai và mắt. Giáo viên dạy các em vệ sinh cá nhân như rửa mặt phải dùng nước sạch, rửa tay phải dùng xà phòng và nước, đánh răng bằng bàn chải. Giáo viên dạy các em lớn giúp đỡ các em nhỏ hơn. Như vậy, những em nhỏ hơn sẽ học cách chăm sóc bản thân nhanh hơn. Sau khi việc kiểm tra vệ sinh tiến hành xong, giáo viên để các em mặc tạp dề. Bọn trẻ đều có thể tự mặc hoặc nhờ các bạn mặc cho mình. Sau đó bắt đầu việc kiểm tra phòng học, xem mọi thứ trong phòng có sạch sẽ hay không. Giáo viên dạy các em quét dọn những góc có nhiều bụi, dạy các em cách sử dụng những dụng cụ lau chùi quét dọn trong phòng như khăn lau, bàn chải và chổi. Các em sẽ làm những việc này rất nhanh nếu được tự do làm việc. Sau đó các em sẽ ngồi vào chỗ của mình. Giáo viên sẽ giảng về tư thế ngồi đúng, giữ trật tự, hai chân đặt xuống sàn, hai tay đặt lên bàn, đầu giữ thẳng. Sau đó, các em đứng dậy hát thánh ca. Giáo viên dạy các em khi đứng lên và ngồi xuống. Cố gắng không gây ra tiếng động. Làm như thế, trẻ sẽ học được cách cẩn thận và giữ trật tự khi đi lại. Cuối cùng, giáo viên bố trí các bài tập bằng động tác như lễ nghi khi gặp và khi tạm biệt, cách cúi chào nhau. Khi cầm đồ vật phải nhẹ nhàng, giữ lễ khi nhận đồ vật. Giáo viên sẽ hướng cả lớp chú ý đến những học sinh giữ vệ sinh sạch sẽ, những phòng học được thu dọn gọn gàng, những lớp học trật tự hay những động tác đẹp mắt của một em nào đó. Nhưng giáo viên phải có thái độ ôn hòa, tránh dùng những từ ngữ ca ngợi quá lời. 2. Giáo dục phát triển giác quan. Luyện tập xúc giác, cảm giác nhiệt độ và trọng lượng. Có thể luyện tập đồng thời cảm giác nhiệt độ và trọng lượng. Trong quá trình luyện tập xúc giác, việc chạm vào các đồ vật là bắt buộc phải có. Ngoài ra, ngâm tay vào nước nóng còn có lợi ích khác nữa, vừa rửa tay vừa dạy trẻ cách vệ sinh, ví dụ như khi tay bẩn thì không được chạm vào đồ vật khác. Vì thế, Montessori biến một số khái niệm trong cuộc sống như rửa tay, cắt móng tay thành hoạt động mang tính chất chuẩn bị để kích thích xúc giác. Việc luyện tập cảm giác đầu ngón tay có hạn chế của nó, nhưng lại là giai đoạn bắt buộc phải có trong quá trình giáo dục, bởi nó đặt nền móng cho việc dùng tay tiếp xúc với đồ vật sau này. Vì thế, nên yêu cầu trẻ dùng xà phòng rửa tay trong một bồn nước, rồi dùng nước sạch tráng lại ở một bồn rửa khác. Tiếp đó, dạy trẻ cách lau tay nhẹ nhàng cho khô. Qua đó, ta có thể dạy trẻ cách rửa tay sao cho đúng. Bước tiếp theo, ta dạy trẻ cách chạm vào đồ vật khác, cũng có nghĩa là cách để tiếp xúc với bề mặt vật thể. Để làm điều đó, ta nên cầm tay trẻ nhẹ nhàng chạm vào đồ vật. Một kỹ xảo đặc biệt khác là khi chạm vào đồ vật, hãy cho trẻ nhắm mắt lại, khuyến khích và cho trẻ biết rằng dùng xúc giác sẽ phân biệt đồ vật tốt hơn. Như vậy sẽ giúp trẻ phân biệt những tín hiệu xúc giác khác nhau khi không có sự trợ giúp của thị giác. Trẻ sẽ học rất nhanh và thích thú với cách học này. Sau khi luyện tập bước đầu, bạn dẫn dắt chỉ cho trẻ cách nhắm mắt lại chạm vào bàn tay bạn hoặc quần áo, tốt nhất là vải lụa hoặc bông. Bằng cách này, trẻ sẽ được luyện tập cảm giác, trẻ sẽ thích chạm vào bất cứ bề mặt mềm mại nào, đồng thời cũng rất nhạy cảm với bề mặt giấy thô ráp. Vật dụng cần có bao gồm 1. Hai miếng gỗ hình chữ nhật to bằng nhau, một mảnh giấy trơn hoặc đồ vật có bề mặt nhẵn, một mảnh giấy ráp. 2. Một miếng gỗ được bọc bởi cả giấy bóng và giấy ráp. Ngoài ra, ta có thể tận dụng các loại giấy có bề mặt thô khác, giấy ráp từ mịn nhất đến ráp nhất. Về cảm giác nhiệt độ, chúng ta dùng một bộ bát bằng kim loại đựng nước ở những nhiệt độ khác nhau. Montessori từng dùng nhiệt kế để đo, làm như vậy sẽ đảm bảo có hai bát có nhiệt độ bằng nhau. Bà từng tạo ra một bộ giáo cụ làm từ kim loại siêu nhẹ, bên trong đựng đầy nước, mỗi bát đều có nắp kèm theo nhiệt kế. Chạm vào bát từ bên ngoài là có thể cảm nhận được nhiệt độ. Bà cho trẻ ngâm tay vào nước lạnh, nước ấm và nước nóng. Trẻ rất thích những bài tập như vậy. Bà cũng muốn thử với chân nhưng chưa có cơ hội. Về bài tập luyện cảm giác trọng lượng, ta có thể tận dụng những mẩu gỗ nhỏ có kích thước 6 x 8 x 0,5 cm. Trọng lượng chênh nhau 6g/1, lần lượt là 12g, 18g và 24g. Nên tạo cho những mẩu gỗ này bề mặt nhẵn nhụi. Nếu có thể, hãy quét một lớp sơn bóng lên bề mặt, như vậy vẫn giữ được màu sắc tự nhiên của gỗ. Bằng việc quan sát màu sắc mà trẻ có thể phân biệt trọng lượng gỗ là khác nhau. Sau đây là một cách luyện tập. Hãy cho trẻ xòe hai tay ra, mỗi bàn tay đặt một mẩu gỗ rồi đưa tay lên xuống để phán đoán trọng lượng. Quá trình di chuyển tay của trẻ nên nhẹ dần cho đến khi không còn phân biệt được nữa. Ta nên để trẻ phân biệt trọng lượng chứ không phải màu sắc, vì thế nên để trẻ nhắm mắt lại. Sau khi trẻ biết tự giác làm như vậy rồi, sẽ rất hứng thú với việc đoán. Trò chơi như vậy sẽ thu hút sự chú ý của những đứa trẻ xung quanh. Chúng sẽ vây quanh đứa trẻ cầm mẩu gỗ để lần lượt đoán. Đôi khi trẻ sẽ tự nhắm mắt lại và thay nhau thử, chúng sẽ chơi rất vui vẻ. Cảm giác thị giác về hình dạng. Giáo cụ, một vài miếng gỗ hình ngọc phẳng. Nó bao gồm hai tấm gỗ, một tấm ở trên, một tấm ở dưới. Tấm ở dưới rất chắc chắn, tấm trên khoét thành nhiều lỗ với các hình dạng hình học khác nhau. Cách chơi là đặt những khối gỗ có hình dạng tương ứng vào lỗ. Để thuận tiện cho trẻ cầm, các khối gỗ nên có núm nhỏ. Giáo cụ dùng để dạy trẻ phân biệt màu sắc đều là hình tròn, còn những khối gỗ dùng để phân biệt hình dạng đều sơn màu xanh lam. Sau rất nhiều cuộc thử nghiệm với trẻ bình thường khác, Montessori đã từ bỏ mục tiêu dùng các khối hình học để dạy trẻ phân biệt màu sắc. Cách làm đó không chỉ ra được lỗi sai, vì nhiệm vụ của trẻ chỉ là chú ý tới hình dạng. Bà vẫn dùng những mảnh gỗ hình học đó, nhưng giao cho trẻ một nhiệm vụ khác có tính sáng tạo hơn. Hình dạng bây giờ lấy theo những gợi ý mà bà có được từ trường học dạy thủ công ở Rome. Ở đó bà thấy có rất nhiều mô hình gỗ với đủ mọi hình dạng. Những mô hình này có thể đặt vào những cái khung tương ứng hoặc đặt lên những hình vẽ tương tự. Công cụ của bộ dụng cụ này là rèn luyện cảm giác về hình dạng và kích thước. Montessori đã sử dụng đồng thời cả khung và hình vẽ. Bà làm một mặt gỗ hình chữ nhật, dài 20cm, rộng 30cm, sơn màu xanh nước biển đậm, bên ngoài là khung màu đen. Thêm một cái nắp để chứa 6 cái khung hình vuông khác. Ưu điểm của nó là có thể thay đổi hình dạng, ta có thể lắp thành nhiều hình khác nhau. Lúc này, bà có một số khối gỗ hình vuông màu đen, như vậy có thể đồng thời tạo nên ít nhất 2 đến 3 hình khối khác nhau. Ngoài ra, bà có một bộ thẻ hình vuông cạnh 10cm. Những tấm thẻ này có thể ghép thành một bộ hình vẽ khác nhau. Bộ thẻ thứ nhất, hình vẽ cắt ra từ giấy màu xanh da trời, rồi dán lên thẻ. Bộ thẻ thứ hai cất trong hộp, dùng giấy màu xanh. Dùng giấy màu tương tự cắt thành đường nét bên ngoài khối hình. Bộ thẻ thứ ba, dùng bút đen đánh dấu đường nét của khối hình. Như vậy ta có một mặt gỗ, một cái khung để mô tả hình dạng tương ứng và ba bộ thẻ. Ngoài ra, bà còn thiết kế một cái hộp có thể đựng 6 mặt gỗ. Khi nhấc đỉnh của cái hộp lên thì phía trước hộp đổ về phía trước. Mặt gỗ bên trong sẽ được kéo ra như ngăn kéo. Mỗi mặt gỗ bao gồm 6 cái khung nhỏ và hiện ra hình vẽ ở bên trong. Mặt gỗ đầu tiên, bà để 4 khối gỗ vuông và 2 cái khung hình thoi và hình bậc thang. Mặt gỗ thứ hai, bà để 1 khối hình hộp và 5 khối hình chữ nhật với độ dài bằng nhau nhưng chiều rộng khác nhau. Mặt gỗ thứ ba, để 6 hình tròn có đường kính giảm dần. Mặt gỗ thứ tư có 6 hình tam giác. Mặt thứ năm là 6 hình đa giác từ 5 đến 10 cạnh. Mặt gỗ thứ sáu là nhiều loại hình vẽ như hình bầu dục, hình ngôi sao, hình bông hoa bốn cánh, vân vân. Luyện tập. Trước tiên cho trẻ thấy những tấm gỗ và khung mà ta đã thiết kế. Sau đó, lấy một vài khối gỗ xếp xáo trộn trên bàn, rồi cho trẻ xếp vào đúng vị trí. Trò chơi này cũng có thể thu hút sự chú ý của trẻ ở độ tuổi rất nhỏ trong thời gian dài, cho dù nó không thể so sánh với trò chơi những khối gỗ trụ hình tròn. Trên thực tế, trẻ mất khá nhiều công sức vào trò chơi này. Trẻ bắt buộc phải quan sát kỹ để nhận ra hình dạng. Ban đầu, rất nhiều trẻ phải sau nhiều lần thử mới thành công, ví dụ như thử đặt hình tam giác vào chỗ hình thoi hoặc hình vuông. Có trường hợp trẻ nhận ra đó là hình chữ nhật nhưng vẫn bị nhầm giữa chiều dài và chiều rộng. Sau nhiều lần thất bại, trẻ sẽ nhận biết hình vẽ một cách dễ dàng, đặt những khối gỗ khác nhau vào đúng vị trí của nó. Thậm chí chúng có thể coi thường cho rằng trò chơi này là quá dễ. Vào chính lúc này, trẻ học được cách quan sát hình dạng. Bài luyện này khá dễ đối với trẻ vì chúng đã quen với việc đặt khối gỗ vào đúng vị trí mà không mắc lỗi nào. Giai đoạn đầu của bài luyện này là để cho trẻ đối diện với những hình dạng đối lập nhau và phải thử lại nhiều lần. Thị giác và xúc giác có thể trợ giúp trẻ trong việc nhận thức về hình dạng. Montessori từng hướng dẫn một đứa trẻ dùng ngón trỏ tay phải chạm vào đường viền của vật thể, rồi chạm vào đường viền của cái lỗ nên đặt vật thể kia vào. Họ đã thành công khiến điều đó trở thành thói quen của trẻ. Điều này rất dễ thực hiện vì mọi đứa trẻ đều thích chạm vào vật khác. Thực tế, có rất nhiều trẻ không thể nhận ra vật thể bằng thị giác, nhưng lại có thể nhận ra qua việc chạm vào vật thể. Khi trẻ bối rối không biết để khối gỗ ở đâu cho đúng, thì mọi cố gắng thử của chúng đều vô ích. Thế nhưng, chỉ cần trẻ chạm vào đường viền vật thể và vị trí cần đặt vật thể vào là trẻ có thể đặt vật thể vào vị trí chính xác. Từ đó có thể thấy, thị giác kết hợp với xúc giác sẽ trợ giúp rất nhiều cho trẻ trong việc nhận biết hình dạng vật thể và ghi nhớ chúng. Bài tập này cũng như bài tập với những khối gỗ, nếu có lỗi thì sẽ rất dễ nhận ra. Mỗi vật thể chỉ có thể đặt vào một vị trí tương ứng. Điều này giúp trẻ có thể tự chơi và thực sự tự luyện tập để nhận thức về hình dạng vật thể. Luyện tập chi giác. Mục đích của việc luyện tập chi giác là nhận biết vật thể bằng cảm giác, cũng có nghĩa là dùng xúc giác và cảm giác cơ bắp để nhận thức vật thể. Montessori và các đồng sự đã thử nghiệm trên cơ sở sự kết hợp đó và đã thành công. Họ giải thích chi tiết về phương pháp này như sau. Tài liệu dạy học đầu tiên của chúng ta là hình khối chữ nhật và hình lập phương. Ta cho trẻ mở mắt và tập trung cảm nhận một cách chuẩn xác với hai vật thể cố định này, đồng thời lặp lại nhiều lần để tiềm thức trẻ ghi dấu ấn về vật thể đó. Sau đó, yêu cầu trẻ không nhìn vật thể, đặt hình lập phương sang bên phải, hình khối chữ nhật sang bên trái. Cuối cùng, yêu cầu trẻ nhắm mắt lại, lặp lại bài tập lần nữa. Sau 2-3 lần luyện tập, hầu như mọi trẻ đều hoàn thành mà không mắc lỗi nào. Vì bộ dụng cụ dạy học này có tất cả 24 khối lập phương và hình hộp chữ nhật, nên cũng phải tốn nhiều công sức hơn. Nhưng chắc chắn rằng, khi trẻ luyện bài tập này, bạn bè trẻ sẽ chú ý tới và trẻ sẽ thích thú hơn. Montessori từng chú ý tới một bé gái 3 tuổi, bé nhất lớp. Bé có thể lặp lại quá trình một cách hoàn hảo. Họ cho bé ngồi trên chiếc ghế, nằm thoải mái cạnh bàn trà, bày 24 khối gỗ không theo bất cứ trật tự nào ở trên bàn. Họ yêu cầu bé chú ý sự khác biệt của những khối gỗ, rồi cho bé xếp khối lập phương sang bên trái, khối chữ nhật sang bên phải. Sau đó em bịt mắt, làm theo cách được hướng dẫn, mỗi tay cầm một khối gỗ cảm nhận, rồi đặt khối gỗ sang đúng bên. Có lúc hai tay em cầm hai khối hình giống nhau, có lúc thì hai tay khác nhau. Trẻ đều biết vật thể, phân biệt hai vật thể khác nhau để ghi nhớ, mà theo Montessori, việc này khó nhất đối với trẻ 3 tuổi. Quan sát bé gái này, có thể thấy bé có thể hoàn thành bài tập rất dễ dàng, nhưng khi vận dụng phương pháp cảm giác sự vật mà họ dạy thì còn khá phiền phức. Mỗi tay bé cầm một vật thể, nếu tay trái cầm hình lập phương, tay phải cầm hình hộp chữ nhật, thì bé sẽ lập tức so sánh, rồi lại bắt đầu lại quá trình cảm nhận vật thể đã được dạy. Có thể bé cho rằng đó là việc cần thiết, nhưng nếu lần đầu tiên chạm vào vật thể đã nhận ra là hình lập phương hay hình chữ nhật, cũng có nghĩa là trẻ vừa cầm đã có thể nhận biết. Trong quá trình nghiên cứu chủ đề này, Montessori nhận ra rằng bé gái kia đã nắm bắt được kỹ xảo mang tính chức năng. Bà nóng lòng tiến hành nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng này, chủ yếu đặt trọng tâm vào luyện cảm giác của hai bàn tay. Bà lặp lại bài tập đó với những đứa trẻ khác, nhận ra rằng trước khi cảm nhận được đường viền thì trẻ đã nhận ra vật thể, đặc biệt là với những vật thể khá nhỏ. Về mặt này, họ có một cách luyện tập khá tốt, có thể tăng cường hoạt động liên tưởng. Dùng phương pháp này có thể hình thành khả năng phán đoán nhanh, khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Phương pháp này cũng rất phù hợp với những trẻ còn nhỏ. Việc luyện tập về chi giác có thể lặp lại bằng nhiều phương pháp. Bản thân việc luyện tập mang lại cho trẻ rất nhiều niềm vui nhờ những gì trẻ nhận thức được về sự vật. Ví dụ, trẻ sẽ cầm bất cứ đồ vật nào lên như búp bê đồ chơi, những quả bóng hay các loại tiền xu. Trẻ cũng dần biết cách phân biệt những thứ khác biệt nhau rất ít như sỏi, đá. Trẻ sẽ thấy tự hào nếu không cần dùng mắt mà vẫn nhìn thấy. Trẻ sẽ giơ tay ra mà hét lên rằng đây là đôi mắt của mình có thể dùng tay để cảm nhận. Những đứa trẻ đó đang bước theo con đường ta đã vạch sẵn. Chúng không thể biết rằng sự tiến bộ của trẻ mỗi ngày đều khiến ta vô cùng kinh ngạc. Khi trẻ thấy thích thú với những điều mới mẻ, thì ta cũng quan sát trẻ bằng sự hiếu kỳ và trầm tư. Luyện tập vị giác và khứu giác. Montessori cho rằng phương pháp thường dùng trong trắc nghiệm tâm lý học không có tính ứng dụng với trẻ nhỏ. Khứu giác của trẻ nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nên rất khó để thu hút sự chú ý của trẻ bằng khứu giác. Họ cho trẻ ngửi mùi hương hoa như hoa nhài, hoa cúc, rồi bịt mắt trẻ lại, nói, giờ cô sẽ tặng em một vài bông hoa. Lúc này, một bạn khác cầm một bó hoa nhài đưa ra cho trẻ đoán tên hoa. Để phân biệt mức độ nồng của hương hoa, ta chỉ dùng một lượng ít hoa, đôi khi chỉ dùng một bông hoa. Có điều, việc luyện tập này chỉ có thể tiến hành sau bữa trưa, vì đó là lúc trẻ có thể phân biệt được nhiều mùi hương nhất. Còn về vị giác, có thể dùng các loại chất lỏng có vị giác khác nhau như chua, ngọt, mặn cho tiếp xúc với lưỡi. Trẻ 4 tuổi rất thích tham gia trò chơi như vậy vì trẻ nhỏ thường thích xúc miệng. Vì trẻ thích phân biệt các loại mùi vị mà sau mỗi lần thử nghiệm, trẻ sẽ học được cách dùng một cốc nước ấm để xúc miệng. Đây cũng là cách dạy trẻ về vệ sinh cá nhân. Thưa quý thính giả, như vậy trong phần giáo dục phát triển giác quan này thì quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu về cách luyện tập cho trẻ về chi giác, xúc giác, vị giác và khứu giác. Còn về luyện tập thị giác, xin mời quý thính giả sẽ đón nghe ở phần tiếp theo. Người đọc Đằng Nông.